Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 286, 51% hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búp bê vải bị vật thể phi sinh mệnh chiếm hữu có thể sử dụng năng lực thông qua búp bê. Mục Tư Thần nhét búp bê vào tay Kỳ Tiện An. Một đồ đằng bảo hộ xuất hiện từ trong búp bê, bao phủ cơ thể Kỳ Tiện An. Mục Tư Thần nhìn thấy giá trị san của Kỳ Tiện An tăng từ 90 lên 200, đến 200 thì dừng lại, không phục hồi về con số ban đầu là 450. Dù sao giá trị san trước đây của Kỳ Tiện An là do Tần Trụ ban tặng, còn Lục Hành Châu chỉ là một ngụy thần, lại mất đi thân thể, rất khó khiến giá trị san của Kỳ Tiện An, tức là sức đề kháng với ô nhiễm của các quái vật cấp thần khác, phục hồi về con số ban đầu. Tuy nhiên nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, người bình thường khi tâm trạng ổn định, cơ thể khỏe mạnh, giá trị san sẽ phục hồi lên 890 chứ rất khó đạt được hơn 100. Hiện tại giá trị san của Kỳ Tiện An đã vượt quá 100, có thể đảm bảo cô ấy tiếp tục sử dụng năng lực trong tương lai đã là rất tốt rồi. Búp bê vải lại trở về tay Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nghe thấy yêu cầu muốn đi vào cơ thể hạ phi của Lục Hành Châu. Còn 10 tiếng nữa là đến 24 tiếng, chúng ta nghỉ ngơi 5 tiếng rồi xuất phát, đi bộ đến trụ, gần nhất mất 2 tiếng. Trụ, tiếp theo không có tiểu dạ quấy phá, 3 tiếng là đủ, anh không cần phải vào cơ thể hạ phi. Mục Tư Thần nói, không phải cậu không lo lắng cho sự an nguy của hạ phi, nhưng cũng lo lắng cho Lục Hành Châu. Năng lượng linh hồn của Lục Hành Châu sắp biến mất, Mục Tư Thần nghi ngờ Lục Hành Châu muốn hy sinh bản thân để cứu hạ phi. Mục Tư Thần cho rằng cậu có thể chiếm được thị trấn Si Mị trong vòng 24 giờ, linh hồn của Hạ Phi sẽ không dung hợp với quyến vật, không cần Lục Hành Châu hy sinh. Hơn nữa, nếu cậu có thể chiếm lấy sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt, có thể bổ sung năng lượng linh hồn cho Lục Hành Châu, đến lúc đó Lục Hành Châu có thể sẽ không biến mất. Cậu thật ngây thơ, búp bê vải trong tay phát ra tiếng nói. Mục Tư Thần, chẳng lẽ cậu cho rằng, đấng chi phối tinh thần chỉ có năng lực đến đây thôi sao? Chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Búp bê vải nói điều gì đó mà chỉ có Mục Tư Thần nghe được. Mục Tư Thần nắm chặt búp bê vải, lòng bàn tay run rẩy, mãi không chịu đặt búp bê vải lên người Hạ Phi. Búp bê vải cảm nhận được sự do dự của cậu, nghiêm trang nói. Mục Tư Thần, cậu cho rằng Thẩm Gia Dương trước khi chết, sẽ muốn sống thêm vài tháng, hay là sẽ cam tâm tình nguyện xóa bỏ cảm xúc và ký ức, hòa nhập vào hệ thống? Mục Tư Thần lập tức hiểu ý Lục Hành Châu, cậu nhắm mắt một cái, rồi mở mắt ra, trong mắt đã tràn đầy kiên định. Cậu dùng hai tay nâng búp bê vải lên, đặt lên người Hạ Phi. Không có sự trợ giúp của đồ đằng mặt trăng, mọi người không nhìn thấy ánh sáng linh hồn, nhưng Mục Tư Thần có thể nhìn thấy một đồ đằng bản ngã sáng rực truyền rời từ búp bê vải vào cơ thể Hạ Phi. Trải qua việc trở thành nhà tập thể, bị quyến vật chiếm giữ cơ thể, bị tiểu giả cưỡng chế rút quyến vật ra hai lần, phản ứng đào thải mạnh khiến Hạ Phi sùi bọt mép, trợn trắng mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ sút đi mấy cân, hốc mắt lõm sâu xuống. Tuy vẫn là người, vẫn còn sống, nhưng cậu ta đã bị hành hạ đến mức thở không ra hơi. Mặc dù quyến vật sẽ bắt đầu dung hợp linh hồn của cậu ta sau 24 giờ, nhưng cơ thể của Hạ Phi có lẽ không thể trụ được 24 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không được điều trị, ngay cả khi tỉnh lại, Hạ Phi cũng sẽ bị suy nhược cơ thể trong thời gian ngắn và mắc bệnh. Sau khi linh hồn của Lục Hành Châu tiến vào cơ thể Hạ Phi, dưới người cậu ta xuất hiện một đồ đằng bảo hộ, năng lượng dày đặc như núi bao bọc lấy cơ thể Hạ Phi, chữa trị những tổn thương trên cơ thể cậu ta. Sắc mặt Hạ Phi dần dần tốt hơn, má hóp lại cũng trông đầy đặn hơn một chút. Cậu ta hôn mê, thỉnh thoảng nhíu mày, dường như đang mơ thấy ác mộng. Tận dụng thời gian này, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Đan Kỳ, Trì Liên và Kỳ Tiện An nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mục Tư Thần phải canh giữ tiểu giả trong không gian giấc mơ. Tạm thời không thể ngủ, chỉ có thể tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, chờ giá trị năng lượng đầy. Để bản thân ở trạng thái thư giãn nhưng không ngủ, Mục Tư Thần mở bảng điều khiển hệ thống trong đầu, kiểm tra giá trị tin cậy của mình. Sau lần nghỉ ngơi vừa rồi, giá trị tin cậy mà cậu đã tiêu hao ở thị trấn Thiên Diễn đã được bổ sung. Thị trấn Hy Vọng số 1 có số lượng người ít, giá trị tin cậy chỉ có 50. Giá trị tin cậy kèm theo 50. Thị trấn Hy Vọng số 2 có giá trị tin cậy 70. giá trị tin cậy kèm theo 60. Thị trấn hy vọng số 3 CPS giá trị tin cậy 60. Giá trị tin cậy kèm theo 50. Thị trấn hy vọng số 4 có số lượng người gần bằng tổng số người của 3 thị trấn trước và dưới sự phối hợp của định số. Người dân không có bất kỳ sự phản kháng nào mà gia nhập thị trấn hy vọng. Giá trị tin cậy 80. Giá trị tin cậy kèm theo 60. Trước khi xuất phát, cậu sở hữu 480. Giá trị tin cậy và 400,000 giá trị năng lượng. Hiện tại 400,000 giá trị năng lượng đã cạn kiệt. Để thanh tẩy những người bị nhiễm bẩn bởi run đen, mục tư thần đã lần lượt trao cho quốc chữ thập 70. Giá trị tin cậy, chiếm lấy, chủ của mê cung mất mát lại trao cho quốc chữ thập 20. Giá trị tin cậy, tổng cộng tiêu hao 90. Giá trị tin cậy, hiện tại cậu còn lại 390. Giá trị tin cậy, niêm phong quái vật cấp thần tế nhật tối thiểu cần 300. Giá trị tin cậy, tối thiểu, này là chỉ quái vật cấp thần này giống như khởi nguyên và định số, vậy, không hề chống cự, hoặc trước đó bị cung chữ thập đánh cho nửa tàn, mới có thể dùng 300. Giá trị tin cậy để niêm phong, suốt chặng đường, mục tư thần tìm hiểu câu chuyện đằng sau Thẩm Tế Nguyệt và Thẩm Gia Dương, cố gắng hiểu Thẩm Tế Nguyệt, tìm điểm tiếp cận cảm xúc của ngài, chính là hy vọng có thể thuyết phục Thẩm Tế Nguyệt, khiến ngài tin tưởng mình, tốt nhất là có thể giống như định số, để cho cậu thu phục phong ấn. Tiếc thay, càng hiểu biết nhiều, mục tư thần càng hiểu rõ, Thẩm Tế Nguyệt không bao giờ chịu cam tâm tình nguyện bị phong ấn. Trận chiến này nhất định phải đánh, hơn nữa phải đánh đến khi Thẩm Tế Nguyệt không còn sức phản kháng. Trong trường hợp này, giá trị tin cậy 390 là không đủ, mục tư thần thèm thuồng nhìn giá trị tin cậy ẩn, nếu giá trị tin cậy đó có thể sử dụng thì tốt quá. Định số, bị phong ấn, giá trị tin cậy thuộc về định số, đã biến mất, hiện tại trong thanh ẩn giá trị tin cậy chỉ còn lại tần trụ, nhóm ý thức của những người mở đường, mắt to. Thẩm Tế Nguyệt và biển sâu cộng với con bướm. Tần chủ vẫn sừng sững là 300. Sự tin cậy của ngài đối với mục tư thần chưa bao giờ giảm bớt. Nhóm ý thức của những người mở đường do mất đi ý thức của Thẩm Gia Dương, giá trị tin cậy đã thay đổi, bỗng chốc trở thành 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thanh trạng thái giá trị tin cậy của nó là đầy, chỉ là nó chỉ có tối đa 51. Điều này chứng tỏ hệ thống hiện tại không hoàn chỉnh, chỉ khi dung hợp ý thức của Thẩm Gia Dương mới có thể hoàn chỉnh trở lại. Điều này khiến mục tư thần có chút không hiểu. Trước đó, cậu đã có chút nghi ngờ, ý thức của Thẩm Gia Dương dần tỉnh lại chiếm ưu thế trong hệ thống. Khi thức tỉnh bản ngã, tính cách và sở thích mà hệ thống thể hiện ra bên ngoài rõ ràng là do một bản ngã, điều khiển, ngoại trừ lúc muốn giết Thẩm Tế Nguyệt đã thể hiện khác biệt về ý chí rõ ràng, những lúc khác. Nhóm ý thức của những người mở đường còn lại luôn ở trạng thái ẩn nấp. Mục tư thần không hiểu lắm về trạng thái này, cậu thử hỏi hệ thống. 51, hệ thống đưa ra câu trả lời, ngay cả ý chí kiên định nhất cũng sẽ tan biến theo thời gian. Hơn nữa mỗi thế giới đều có hoàn cảnh khác nhau, kinh nghiệm trước đây chưa chắc đã áp dụng được cho thế giới mới. Để đảm bảo ý chí chiến đấu và mô hình chiến đấu mới luôn được duy trì, phần lớn quyền tự chủ của hệ thống thuộc về người mở đường mới gia nhập hệ thống. Nếu thế giới bị hủy diệt, người chơi mục tư thần gia nhập nhóm ý thức của những người mở đường, ý thức của Thẩm Gia Dương sẽ hoàn toàn hòa nhập vào khu vực hỗ trợ là 51. Chương trình chính sẽ do ý thức của người chơi mục tư thần điều khiển. Tại sao lại là con số chính xác như 51? Giống như phân chia cổ phần của một công ty vậy, mục tư thần hỏi. Bởi vì thế giới nơi diễn ra trận chiến chính là thế giới của ý thức chủ đạo. Để ngăn chặn ý thức chủ đạo dao động cảm xúc trước những người, việc, vật quen thuộc, nhóm ý thức của những người mở đường phải có sức mạnh kiềm chế ý thức chủ đạo. Lúc đầu thứ chặn thông tin liên quan đến người mở đường, hoàng hôn, đối với tôi và hệ thống, chính là 51. Nhóm ý thức của mấy người? Mục tư thần hỏi, đúng vậy. Trước khi người chơi mục tư thần thực sự trở thành một thành viên của nhóm ý thức người mở đường, để tránh người chơi mục tư thần dao động tư tưởng, hệ thống sẽ cất công thiết lập chương trình chặn. Nhưng, thiên không chi đồng, có năng lực xuyên qua sương mù nhìn thấu sự thật, nhờ sức mạnh của ngài người chơi đã phá vỡ chương trình chặn của hệ thống. Mất Thẩm Gia Dương, mấy người sẽ hành động như thế nào? Mục tư thần hỏi, không thể hành động, chỉ có thể để người chơi thay thế vị trí của Thẩm Gia Dương. hệ thống chỉ có thể cung cấp chức năng hỗ trợ như lưu trữ năng lượng, lưu trữ đồ vật và truyền tống không gian. Về trận chiến của thế giới này, hệ thống không thể đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào. Ngoài ra, hệ thống không phải là mấy người, hệ thống là một thể thống nhất. Người chơi có thể gọi hệ thống là hệ thống, hoặc cũng có thể dùng từ nhóm ý thức của những người mở đường để gọi hệ thống. Nhưng mấy người chính là mấy người, Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Cậu đợi một lúc, không nghe thấy hệ thống phản bác. Hệ thống không có ý thức của Thẩm Gia Dương là không hoàn chỉnh, mà Thẩm Gia Dương đã khôi phục ký ức cũng không thể nào hòa nhập vào hệ thống nữa. Nhóm ý thức của những người mở đường chỉ có thể cung cấp 51. Giá trị tin cậy, tụt xuống vị trí thứ 3. Mắt to vốn chỉ có 50. Giá trị tin cậy, không biết từ lúc nào giá trị tin cậy lại tăng thêm 20, trở thành 70. Nhảy lên vị trí thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của mắt to bị khuyết thiếu, lẽ ra chỉ có thể cung cấp 50. Mà thôi, hiện tại đã lên 70. Có lẽ liên quan đến con mắt mà Thẩm Tế Nguyệt sở hữu. Con mắt đó đã bị Thẩm Tế Nguyệt nuốt trọn, trở thành một phần của ngài. Bây giờ chẳng lẽ đã khôi phục một phần ý thức sao? Không biết có liên quan gì đến đồ đằng bản ngã mà cậu đưa cho Tiểu Dạ hay không? Giá trị tin cậy của biển sâu và con bướm vẫn là không. Ổn định giữ vị trí cuối cùng, không biết ngài đang tính toán gì. Ngược lại, giá trị tin cậy của Thẩm Tế Nguyệt lại thay đổi một lần nữa. Nó đã trở thành 40. Hệ thống, giá trị tin cậy mà cậu trao cho tôi là ám chỉ sự tin cậy đối với tôi ở khía cạnh nào? Mục Tư Thần hỏi, tất nhiên là niềm tin vào việc người chơi có thể cứu rỗi thế giới. Hệ thống đã tổng hợp và phân tích dữ liệu của vô số thế giới. Sức mạnh bản ngã của người chơi là năng lực có khả năng đánh bại. Cổ xưa, nhất, giá trị tin cậy 300 của Tần Trụ chắc chắn cũng là niềm tin ở khía cạnh này. Nói cách khác, giá trị tin cậy ẩn là mức độ tin tưởng của quái vật cấp thần vào việc liệu cậu có thể cứu rỗi thế giới hay không. Không phải Thẩm Tế Nguyệt không quan tâm đến sự tồn vong của thế giới sao? Tại sao ngài vẫn có giá trị tin cậy? Mục Tư Thần không khỏi mở mắt nhìn Tiểu Giả. Hắn vẫn đang ngủ. Trong không gian giấc mơ, cốt truyện của bộ phim đang tiến triển đến cảnh Tiểu Giả đâm Thẩm Gia Dương một nhát dao. Đúng vậy, không phải Thẩm Gia Dương làm tổn thương Tiểu Giả, mà là con dao của Tiểu Giả đã đâm sâu vào cơ thể Thẩm Gia Dương. Trong phim, Tiểu Giả buông tay cầm dao, ôm đầu khóc giống đau đớn. Thẩm Gia Dương bị thương lại nở nụ cười ôn hòa, nói với Tiểu Dạ rằng anh ta không trách hắn, đừng khóc. Mục Tư Thần vội vàng rút khỏi ý thức của mình, không nhìn giấc mơ này nữa. Định số, quả thực đã nhìn thấu mọi thứ, ngài đã ngã xuống, nhưng bộ phim để lại khi còn sống đã đủ để tàn phá tinh thần của Thẩm Tế Nguyệt. Nhìn Tiểu Dạ gào khóc trong phim, Mục Tư Thần cảm thấy hắn còn lâu mới tỉnh lại được. Lúc này, mọi người đã nghỉ ngơi được 6 tiếng đồng hồ. Hạ Phi mở mắt, cậu ta vừa động, Kỳ Tiện An phụ trách canh giữ cậu ta liền cảnh giác tỉnh dậy. Chỉ Liên sợ mình ngủ quá lâu, trước khi ngủ đã dùng roi quấn lấy Kỳ Tiện An và Đan Kỳ. Lúc Kỳ Tiện An mồi dậy, Chỉ Liên và Đan Kỳ cũng đồng thời tỉnh giấc. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Hạ Phi. Hạ Phi nhìn sang trái, nhìn sang phải, gãi đầu nói. Tôi mơ một giấc mơ. Cậu ta mơ thấy nhà mình bị hơn 100 tên côn đồ xông vào, chúng đánh cậu ta một trận như tử, rồi trói cậu ta lại nhét vào dưới gầm giường. Cậu ta giãy giụa không ngừng ở dưới gần giường, liên tục kêu cứu. Không biết kêu bao lâu, Lục Hành Châu thô bạo kéo cậu ta ra khỏi gầm giường, dùng sức ném cậu ta ra ngoài. Đồng thời, Lục Hành Châu lần lượt dùng nắm đấm đánh gục lũ côn đồ, nhét hết vào dưới gầm giường. Lũ côn đồ liên tục ngoi lên. Lục Hành Châu dứt khoát chui vào dưới gầm giường. Hạ Phi nghe thấy tiếng bình bình bốp bốp phát ra từ dưới gầm giường. Giường thi thoảng lại nảy lên một cái, đủ thấy bên dưới đánh nhau rất ác liệt. Tôi đến giúp anh. Hạ Phi là người trọng nghĩa khí. Cậu ta chui vào gầm giường để giúp Lục Hành Châu đánh côn đồ. Ai ngờ đầu cậu ta vừa thò vào đã bị Lục Hành Châu đá văng ra ngoài. Cút ra, Lục Hành Châu lạnh lùng nói. Nhưng mà... Hạ Phi còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe Lục Hành Châu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm thứ gì đó để đè lên cái giường này, đừng để cho những quyến vật bên trong chạy ra. Nhưng mà anh, đợi khi tôi gọi cậu hãy thả tôi ra. Lục Hành Châu nói, vì vậy Hạ Phi tìm một cái bàn để đè lên giường. cậu ta còn muốn chui vào xem tình hình của Lục Hành Châu, nhưng lại bị Lục Hành Châu đá vào mặt, đá văng ra ngoài. Hạ Phi bị đá bay cứ như vậy mà tỉnh dậy, cậu ta rụi rụi mũi hỏi, tôi thấy những quyến vật kia đã bắt đầu dung hợp rồi, chỉ vì tôi là chủ nhân của cơ thể, lại còn có một cái giường bảo vệ tôi, nên mới không bị chúng nuốt chửng, Lục Hành Châu sẽ không sao chứ. Đó là lựa chọn của anh ấy, Kỳ Tiện An đặt tay lên vai Hạ Phi, nói bằng giọng nghiêm nghị. Anh ấy có nhiệm vụ của mình, chúng ta cũng có sứ mệnh của chúng ta. Mục Tư Thần đứng dậy nói, đi thôi. Thánh chủ, tiếp theo, kết thúc cơn ác mộng ở thị trấn Si Mị. Cách chương.